chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2811, chương 2812, nữ pharaoh sắp chia tay lễ vật. Cái kia, yếu ớt hỏi một chút, nàng đại khái bao lâu có thể khôi phục? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói, một tháng trong vòng, một tháng trong vòng. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Một tháng thời gian đầy đủ cái gì? Hắn hiện tại liền Thái Dương Thánh Kinh ở nơi nào cũng không biết. Ngươi yên tâm, một tháng này, ngươi rất an toàn. Nàng nhất định sẽ tìm một chỗ bế quan liệu thương. Sẽ không ra tới, Hatshepsut nói. Vậy được rồi, đã đây là duy nhất lựa chọn. Cũng chỉ có thể đi làm. Huống chi, Saren là bởi vì hắn mới sớm xuất thế. Hắn có trách nhiệm đem tiêu diệt. Vương Đại Đông không khỏi có chút đau đầu. Bảy đại ác ma còn không có tiêu diệt sạch sẽ. Này cũng tốt. Cái này lại tới một cái không cái chết lão. Đi thôi. Ta dũng sĩ hưu cao cổ. Chờ ngươi tìm về Thái Dương Thánh Kinh ngày. Cũng là ngươi ta thời điểm gặp lại. Trước lúc này. Ta trước đưa ngươi một phần nho nhỏ lễ vật. Anubis chậm rãi đi đến Vương Đại Đông trước mặt, duỗi ra ngón tay, đặt tại hắn trên trán. Sau một khắc, hết thảy đại biến, Vương Đại Đông dường như lại lâm vào giả pharaoh cho hắn trong trí nhớ. Bất quá, lần này, đối tượng không còn là giả pharaoh, mà chính là Hatshepsut. Vương Đại Đông rốt cục nhìn đến Hatshepsut bộ mặt thật sự. Đẹp, so với Saren còn muốn đẹp hơn rất nhiều rất nhiều. Nàng người mặc Ai Cập phục sức, hai bên tóc bị bện thành vô số bím tóc phía trên treo hoàng kim mặt dây chuyền, trung gian tóc thì cắt thành tề lưu hải, trên cổ treo hoàng kim vòng cổ, xem ra tràn ngập dị dạng vẻ đẹp. Ta dũng sĩ, Hatshepsut đi đến Vương Đại Đông trước mặt. Thân thủ bưng lấy Vương Đại Đông mặt, mặt mày ẩn tình, đối mặt như thế nóng bỏng mỹ lệ nữ pharaoh. Vương Đại Đông tự nhiên không có hai lời. Thân thủ liền đem nữ pharaoh cho ngang ôm, hướng về kia Trương Tằng trải qua cùng Saren phiên vân phúc vũ tảng đá lớn giường đi đến. Sau một tiếng, Vương Đại Đông mở to mắt, Anubis vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn. Vẫn như cũ là quái thú bộ dáng, nhưng hắn đã thật sâu nhớ kỹ Hatshepsut nữ pharaoh bộ dáng. Nàng dung mạo, thân thể nàng mỗi một bộ phận, hắn đều nhớ tinh tường. Vừa mới phát sinh cái kia hết thảy, chẳng qua là ảo giác, một giấc mộng. Nếu như hắn muốn đem vừa mới tràng cảnh biến thành sự thật, hắn nhất định phải tìm tới Thái Dương Thánh Kinh, sau đó phục sinh Hatshepsut. Ta nhất định sẽ tìm tới Thái Dương Thánh Kinh. Vương Đại Đông trịnh trọng hướng về Hatshepsut cam đoan. Ta tin tưởng ngươi, ta dũng sĩ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Anubis lộ ra mỉm cười. Đương dương quang lần nữa chiếu xạ tại Vương Đại Đông trên mặt thời điểm. Vương Đại Đông giống như là một giấc mộng một dạng. Hắn vậy mà cùng mấy ngàn năm Ai Cập nữ pharaoh có như thế gút mắc. Đừng chờ. Hắn không có khả năng lại, một cái nam thi đội viên ngay tại toàn Tần Lam cùng Trương Tuyết từ bỏ. Tiếp tục chờ Vương Đại Đông, đột nhiên, nhìn đến một bóng người theo bọn họ đào ra trong thông đạo đi tới. Người kia cho là mình hoa mắt, nhịn không được xoa xoa con mắt. Không có hoa mắt, cũng là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông còn sống đi ra, nhìn đến Vương Đại Đông, Lý Mai. Tần Lam, Trương Tuyết, đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Ngươi không chết, ngươi không chết, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Lý Mai nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, khóc lớn nói ra. Lý Mai, ngươi vì cái gì không nghe lời ta? Ta không phải để ngươi đem bọn hắn đưa đi sao? Vương Đại Đông nhìn xem như trước đang chàng Tần Lam, Trương Tuyết, các loại đội khảo cổ người. Khẽ cau mày nói. Vương tiên sinh, xin ngươi đừng trách cư Lý Mai, là chúng ta không phải muốn ở chỗ này, chờ ngươi. Tần Lam cười giải thích nói, Vương Đại Đông trong lòng có chút ấm áp, Đây là tại trong thạch quan đồ vật. Vương Đại Đông đem một cái túi đưa cho Tần Lam. Nhìn đến những cái kia bọn họ trước đó chưa kịp mang đi đồ vật. Tần Lam trong lòng vô cùng kích động. Những thứ này đều là có 102 chân bảo. Mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Vương Đại Đông lại tất cả đều giao cho nàng. Vương tiên sinh, ta đại biểu quốc gia. Cảm tạ ngươi, Tần Lam vô cùng trịnh trọng nói ra. Đây là ta phải làm. Vương Đại Đông nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người cùng một chỗ trở lại Hatshepsut thần miếu. Lần nữa đến Hatshepsut thần miếu. Vương Đại Đông tâm tình lại không giống nhau. Bởi vì tòa thần miếu này chủ nhân. Vậy mà cùng hắn, suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có chút khó tin. Nữ vương, chờ lấy ta. Ta nhất định tìm tới Thái Dương Thánh Kinh. Phục sinh ngươi. Vương Đại Đông ở trong lòng âm thầm thề. Quốc gia có chuyên môn người tới tiếp ứng đội khảo cổ người. Vương Đại Đông nhiệm vụ cũng kết thúc. Những cái kia quý giá đồ vật, lập tức muốn đưa đến quốc gia trong tay. Mệt mỏi quá a, chúng ta rốt cục có thể đi trở về. Lý Mai kéo Vương Đại Đông cánh tay. Có chút lười biếng nói ra. Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Nói ra, Lý Mai, chúng ta nhiệm vụ còn không có kết thúc. Lý Mai hơi sững sờ, nhìn về phía Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông là có ý gì. Thực, giả Pharaoh còn chưa chết. Vương Đại Đông đem sự tình nói một lần. Nghe xong Vương Đại Đông lời nói, Lý Mai hơi sững sờ. Là chúng ta để Saren sớm xuất thế. Cho nên, chúng ta có cần phải ngăn cản nàng làm hại nhân gian. Bất quá, Lý Mai, ngươi có thể không dùng theo ta. Vương Đại Đông nói, ta đương nhiên theo ngươi. Lý Mai lại là không chút suy nghĩ nói ra. Vậy ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thì coi như chúng ta tìm tới Thái Dương Thánh Kinh. Cũng khẳng định còn có một trận ác chiến. Vương Đại Đông chân thành nói. Lý Mai gật gật đầu. Biểu thị thề chết cũng đi theo. Vừa mới ta nghe được cái gì? Đúng vào lúc này, một cái dí dỏm âm thanh vang lên. Vương Đại Đông quay đầu lại. Chỉ gặp đội khảo cổ đội trưởng Tần Lam chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Tần đội, ngươi còn có chuyện gì? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Tần Lam, ánh mắt tụ vào tại Vương Đại Đông trên thân. Vừa cười vừa nói. Vốn là, ta là đại biểu đội khảo cổ tới cảm tạ ngươi một chút. Bất quá, giống như để cho ta nghe được không được bí mật. Ếch, không có bí mật gì. Vương Đại Đông không định để đội khảo cổ tham dự bên trong. Dù sao đây là kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Ồ, thật sao? Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Cái này Thái Dương Thánh Kinh a. Nghe nói, Tần Lam nói đến đây thì không nói tiếp. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt một bên, lộ ra vẻ mừng như điên. Nói ra, Tần đội, ngươi, ngươi biết Thái Dương Thánh Kinh hạ lạc. Tần Lam lại là lắc đầu. Vương Đại Đông có chút thất vọng, còn tưởng rằng Tần Lam có Thái Dương Thánh Kinh hạ lạc đây. Dù sao một tháng thời gian, muốn tìm được Thái Dương Thánh Kinh, căn bản chính là kiện chuyện không có khả năng. Muốn là Tần Lam biết Thái Dương Thánh Kinh hạ lạc, ngược lại là có thể giảm bớt không thiếu thời gian. Ngay tại Vương Đại Đông có chút thất vọng thời điểm, Tần Lam lại là cười duyên nói, ta tuy nhiên không biết Thái Dương Thánh Kinh ở nơi nào, nhưng là ta hiểu rõ một người, có thể sẽ biết. Vương Đại Đông lần nữa lộ ra vẻ mừng như điên. Người nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.